Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn nhạc chuông đột ngột vang lên, thiếu niên chậm rãi nghe điện thoại, nhíu mày nói, được rồi, tôi qua đó ngay. Người đàn bà đẹp, Tử Mạch khẽ nói, thiếu niên cười cười, nói, gần đây xem lại bộ phim đó, cảm thấy khá hay, nên dùng bài hát này làm nhạc chuông. Phim cũ rồi, nhưng rất hay. Thiếu niên còn muốn nói gì đó, nhìn đồng hồ, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, tôi phải về rồi. Cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Thiếu niên vẫy tay trái, một chiếc xe màu đen lặng lẽ từ phía sau chạy tới. Tôi ở gần đây thôi, cậu không cần đưa tôi về đâu. Tử Mạch nói dối, cô thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho cậu ta nữa. Cậu ta đi về phía sau vài bước, đột nhiên quay người lại, nói. Đúng rồi, cô tên gì? Diệp Tử Mạch. Còn cậu, Diệp Tử Mạch, tôi cảm thấy tôi và cô khá hợp nhau đấy. Nếu thật sự có duyên, chắc sẽ gặp lại thôi. Vậy, lần sau gặp nhau tôi sẽ nói cho cô biết tên tôi. Thiếu niên vẫy tay với cô, quay người lên xe, phóng xe đi mất. Thật ra tôi cũng không có hứng thú với tên cậu, không muốn nói cho tôi thì thôi. Tử Mạch khẽ nói, nhưng thiếu niên kia đã không nghe thấy nữa rồi. Tử Mạch ngơ ngác đi về phía trước, không biết mình nên đi đâu. Cô bé, tỉnh dậy đi, sao lại ngủ ở đây? Nguy hiểm lắm, trong lúc mơ màng, Tử Mạch nghe thấy có người nói chuyện với mình. Mở mắt ra, nhìn thấy một bà thím có chút quen mắt, hai tay xách túi rác, ánh mắt đầy quan tâm nhìn cô. Cái hẻm này bình thường ít người đến lắm, cô bé con ngủ ở đây, nguy hiểm lắm. Mau dậy đi, bà thím có chút tức giận. Xin lỗi, cảm ơn cô. Tử Mạch gắng gượng đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Đêm qua mình lại ngủ cạnh trạm rác, xui xẻo thật. Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng xanh nhạt bao phủ thành phố đang say ngủ. Tử Mạch nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng. Thưa cô, bây giờ là 4 giờ sáng à? Bà thím nhìn đồng hồ, sau đó nghi ngờ nhìn Tử Mạch nói. Ừ, cô không phải có đồng hồ sao? Sao lại hỏi lại? Cô bé, cô bị ốm à? Cách trương.